Chào ngày mới mọi người. Chàng rể phế vật tập 848. Cứ nơi công chủ lạnh lùng nhìn ngự bất hồng, một lát sau mới hừ mũi đất ra. Hóa ra là vậy, chắc hẳn thằng chó chết này đã nói gì đó với cô nên cô mới u mê tin tưởng, dám làm trái lệch bổn công chủ ngự bất hồng. Cô do tôi nhặt về, nếu không nhờ có tôi thì cô đã chết từ lâu rồi. Bốn công chủ cho cô cơm ăn, mặc áo mặc, giày vỏ cho cô, thậm chí cho cô làm thống lĩnh của Khinh Linh Cung, khiến thân phận cô trở nên tôn quý hơn. Cô báo đáp tôi như vậy sao? Chủ nhân, đừng nói là tôi không chữa được, cho dù có thể chữa được thật, lẽ nào ân tình của tôi đối với cô vẫn còn chưa đủ để cô hy sinh sao? Những lời nói này giống như con dao kề vào cổ người bất hồng. Cô ta há miệng, hoàn toàn không biết phản bác như thế nào. Một lát sau cô ta quỳ xuống nói: Bất Hồng ngu xuẩn, suýt nữa bị kẻ gian mê hoặc, xin chủ nhân hãy tha thứ. Hối lỗi kịp thời vẫn chưa phải muộn, mau đi chấp hành nhiệm vụ đi. Bốn công chủ phải xử lý thằng khốn không biết trời cao đất dày này rồi. Khi đến công chủ bình tĩnh nói, bắt đầu điều động sức mạnh phi thăng toàn thân, chuẩn bị ra tay với Lâm Minh. Ngự Bất Hồng lạnh lùng nhìn anh, cố định mặc kệ. Cô ta biết có công chủ đích thân ra mặt thì anh chết là cái chắc. Nhưng đến lúc này Lâm Minh bỗng cười đầy khinh miệt, nói nghe chính nghĩa lắm liệt lắm. Khi lên công chủ đúng không? Bà đúng là đồ vô liêm sỉ, không phục, không phục đó, to gan. Ngựa Bất Hồng nổi giận định đứng phát lên định ra tay, nhưng là mình vẫn không chút sợ hãi, ngoảnh sang nhìn cô ta. Cô muốn biết tại sao mắt cô bị như thế này không? Mắt tôi sinh ra đã bị như vậy rồi. Ngựa Bất Hồng trầm giọng nói, đúng, sinh ra đã vậy, nhưng mắt của cô sẽ không khiến cô mất mạng. Chính những cải tạo và diệt vật trong thời gian sau đó khiến mắt cô thêm tệ hơn, khiến cô chịu đủ giày vò từ bé đến lớn. Nếu tôi đoán không nhầm thì ba ta vẫn luôn nghiên cứu mắt cô, khiến cô chịu đủ nỗi đau đớn khủng khiếp. Cứ cách 3 ngày mắt cô lại phát tác một lần, khiến cô đau đến mức sống không bằng chết. Ngoài ra mỗi đêm trăng tròn, trong mắt cô sẽ rỉ ra chất lỏng quái dị thiêu đốt da thịt của cô. Thật ra cô sẽ không chết nhanh như vậy đâu. Nếu bà ta không nghiên cứu mắt của cô thì cô hoàn toàn có thể sống như một người bình thường. Chỉ tiếc là bà ta vẫn luôn coi cô như một công cụ, như một con chuột bạch. Người như vậy mà cô vẫn muốn bán mạng cho bà ta sao? Vẫn muốn trung thành với bà ta sao? Cô không thấy nực cười sao? Lâm Minh bình thản vạch trần chân tướng. Ngự Bất Hồng vừa nghe vừa lùi lại, khuôn mặt không còn chút máu. Lâm Minh nói rất rõ ràng, chính xác triệu chứng của cô ta tuyệt đối không phải là bị đập. Cho dù Ngự Bất Hồng không muốn tin cũng được. Cô ta ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn Khinh Ninh công chủ run rẩy thốt ra mấy chữ: Công chủ, đây là sự thật sao? Khinh Liên công chủ bình thản nhìn hai người không hề ngụy biện. Xem ra tôi coi thường cậu rồi, thằng khốn. Không ngờ cậu có thể nhìn ra ngay tình trạng mắt của con chó này. Chắc hẳn cũng có chút kiến thức về y học. Hơi thở ngược Bích Hồng trở nên run rẩy. Công chủ, tất cả là sự thật sao? Không thì sao chứ? Khinh Liên công chủ hừ một tiếng. Tôi nhặt cô về là do nhìn trúng đặc điểm kỳ lạ của mắt cô, muốn nghiên cứu thêm. Ngặt nỗi tôi lấy cô ra thí nghiệm hơn nghìn lần vẫn không có thu hoạch gì, không thể giải mã được sự bí ẩn của mắt cô. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sau hơn nghìn lần thí nghiệm của tôi, cô vẫn sống sót một cách kỳ diệu, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Thí nghiệm, những thí nghiệm kỳ quái bà nói với tôi trước kia, hóa ra đây là thí nghiệm sao? Nếu không cô nghĩ một con chó thấp hèn như cô có giá trị gì với tôi chứ? À, cũng phải là không có giá trị gì. Dù sao bao nhiêu năm nay cô cũng coi như là hết lòng hết dạ làm được không ít việc cho tôi. Khinh Linh công chủ bình tĩnh nói, cứ như đang kể lại một chuyện vô cùng bình thường. Ngự Bích Hồng siết chặt hai tay, ánh mắt lộ rõ sự đau khổ và phẫn nộ. Thế nên bà bảo tôi đi lấy trộm cây võ thần, chỉ là muốn phát triển chút giá trị cuối cùng của cô mà thôi. Tôi đã hết hứng thú nghiên cứu cô rồi, dù sao cô cũng sắp chết, giữ lại chẳng được ích lợi gì. Đúng lúc bổn cung đang cần cây võ thần nên bảo cô đi lấy, nếu mà thành công thì bổn cung cũng sẽ không thiệt, còn nếu thất bại thì chết ở đó cũng không sao. Khi Liên công chúa cười khẽ, Ngựa Bích Hồng không nhịn được nữa, rút con dao găm trên người ra, lao về phía bà ta như phát điên, chết đi đồ khốn. Cô ta rít gào đâm mạnh con dao găm về phía trán Khinh Liên công chúa, nhưng cô ta vừa lại gần, chó một cũng dám cắn chủ sao? Khinh Liên công chúa khẽ phất tay một cái, cang con dao găm của người Bích Hồng lập tức vỡ vụn, cánh tay cô ta gãy lìa, cả người văng đi nặng nề ngã xuống đất. Da thịt cô ta rách toạc, toàn thân đầm đìa máu tươi, thật lực cách biệt quá lớn. Amalabin đăng đại lập tức lao tới đỡ người bất hồng dậy, đâm mấy châm vào người cô ta để ổn định vết thương. Trong lòng người bất hồng lửa giận ngút trời nhưng vẫn còn lý trí, cắn một cái vào bả vai Lâm Minh, sau đó khẽ gầm lên: Lâm Minh, anh mau rời khỏi đây, tôi liều mạng với bà ta, kéo dài thời gian cho anh. Ra khỏi đây sao? Anh chắc chắn không phải là đối thủ của bà ta, giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt, dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa, cớ gì không bảo vệ anh chứ? Nếu anh có lòng thì hãy nhớ đến dấu răng này, tương lai thực lực lớn mạnh thì đến giết bà ta trả thù cho tôi. Con mắt lạnh lạnh của người bất hồng đanh đại chứa đầy huyết hải thâm thù. Là mình hiểu tâm trạng của cô ta. Mấy chục năm nay cô ta vẫn luôn coi Kinh Linh Cung chủ là mẹ của mình, là người thân của mình. Vì Kinh Linh Cung, cô ta luôn ra sức báo đáp không màng sống chết. Dù là nhiệm vụ nguy hiểm đến đâu, cô ta cũng không một lời oán than. Nhưng bây giờ cô ta mới nhận ra đây chỉ là một cú lừa. Trong mắt đối phương, cô ta chỉ là một con chuột bạch, một công cụ. Cô ta cảm thấy bị lừa dối, bị lừa dối bởi người mà cô ta cho rằng thân nhất, yêu nhất. Sự phẫn nộ này đủ để thiêu rụi tâm trí của cô ta. Lâm Minh vỗ vai cô ta, chẳng nói chẳng rằng tiến về phía trước. Lâm Minh, người bất hồng sửng sốt. Tôi đến đây là để cứu người, người chưa được cứu, sao tôi có thể rời đi được chứ? Lâm Minh bình thản đáp. Người bất hồng kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Tử Ngọc thật may mắn. Lâm Minh đi tới, bình thản nhìn Kinh Liên Công chủ. Cậu muốn cứu ai sao? Tử Ngọc sao? Đúng. Được, tôi cho cậu. Kinh Liên Công chủ cười khẽ quát lớn. Đưa tên phản bộ kia ra đây. Vâng. Ngoài đền vang lên tiếng đáp, tiếng xích sắc loảng xoảng nhanh chóng vang lên bên tai. Keng keng, âm thanh lạnh lạnh vang vọng. Lâm Minh quay mặt, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Tử Ngọc đã đến nhưng là bị kéo đến. Lúc này cả người ông ta lõa lồ, trên cổ đeo một sợi xích chó, răng trong miệng đã rụng hết, tai cũng bị cắt đi rồi khâu tai chó vào. Không những vậy, hầu hết da thịt trên tứ chi của ông ta bị xé toạc, để lộ tổ chức dưới da đầm đìa máu tươi. Tình trạng thê thảm khiến người ta nhìn mà rùng mình. Đôi mắt ông ta trống rỗng thất thần, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Minh, Tử Ngọc bỗng chốc như nhìn thấy hy vọng. Tử Ngọc điên cuồng gào lên nhưng cái miệng bị khâu chặt khiến ông ta không thể thốt nên lời. Người qua lại thấy thế liền rút roi ra quất mạnh vào người Tử Ngọc. Da thịt Tử Ngọc lập tức rách toạc, máu me be bét. Ánh mắt Lâm dần dần trở nên lạnh lẽo, sau đó đi về phía ông ta. Đứng lại, người cầm roi kia quát lớn: cút! Lâm Minh bình tĩnh nói: mẹ mày, chán sống rồi sao? Người kia quát lớn một tiếng, lập tức giơ ra đen quất mạnh về phía Lâm Minh. Nhưng roi còn chưa tới, Lâm Minh đã điểm ngón tay, một luồng sức mạnh phi thăng tinh thuần lập tức đánh nát cái roi xuyên qua cổ họng người kia. Hắn thậm chí không kịp hét lên một tiếng nào đã ngã vật xuống đất tắt thở. Lâm Minh đi tới mấy bước, lấy châm bạc ra, nhanh chóng tháo chỉ ở miệng Tử Ngọc, đồng thời bỏ cái tay chó đi, nhét đinh dược vào miệng ông ta. Đại nhân, cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi tưởng mình phải chết ở đây. Tốt quá rồi, đại nhân, cuối cùng cậu cũng đến. Tử Ngọc như được tái sinh, lập tức nhào vào trong lòng Lâm Minh khóc lóc thảm thiết. Ông ta còn tưởng mình đã bị Lâm Minh vứt bỏ, không ngờ anh lại tìm tới tận Kinh Liên Cung. Ông điều tức đi, lát nữa tôi đưa ông rời khỏi đây. Lâm Minh khàn giọng nói: đại nhân, tu vi của tôi đã bị phế, khí mạch bị hủy hoại hoàn toàn, tôi đã là một phế nhân rồi. Tử Ngọc vừa khóc vừa nói. Lâm Minh nghe thấy thế liền bắt mạch cho Tử Ngọc, sau đó nhíu mày: là hủy hoại tận gốc, muốn khôi phục thì cực kỳ khó. Lâm Minh đứng lên ngoảnh lại nhìn Kinh Liên Công chủ: thủ đoạn của bà quả thực là tàn độc, đối với kẻ phản bội mà cậu muốn tôi nương tay sao? Kinh Liên Công chủ bình thản nói: tôi muốn định cải tạo hắn thành một con chó, chỉ tiếc là chưa cải tạo xong thì cậu đến. Nhưng không sao, tôi sẽ nhanh chóng có hai con chó trung thành, tôi cũng sẽ biến cậu giống như tên phản bội này, cột các cậu ở trước cửa cung của Kinh Liên Cung, để cả đời này các cậu trong nhà cho tôi. Lâm Minh không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ động, một luồng lưu quang lập tức bắn ra, lay động trong lòng bàn tay, đồng thời nhanh chóng biến thành dáng vẻ thiên sinh đao. Kinh Liên Công chủ hơi sửng sốt, hiển nhiên bà ta chưa từng thấy qua thủ đoạn như thế này. Tôi chưa từng muốn giết người nào như vậy, cậu cũng xứng giết tôi sao? Cứ thử xem. Lâm Minh bình thản nói, sau đó cầm thiên sinh đao tiến về phía Kinh Liên Công chủ. Một người một đao giống như dời non lấp bể, khí thế đáng sợ ngút trời khiến người ta không thể tin nổi. Thú vị đó. Khi lên cung chủ bình thản nói, sau đó giơ bàn tay lên cách không vỗ một cái. Một luồng trưởng phong mang theo kịch độc ập về phía Lâm Bình. Lâm Bình cách không giơ tay lên chém ra một luồng đao khí trắng toát, bổ đôi trưởng phong, sau đó lao về phía Khinh Linh cung chủ. Lưới Khinh Linh cung chủ không nhanh không chậm lại giơ tay lên điểm một cái giống như đánh cờ. Đầu ngón tay lập tức tỏa ra một tấm lưới lớn màu xanh thẳm. Tấm lưới xuất hiện rất nhanh khiến người ta trở tay không kịp. Lâm Bình muốn tránh cũng không thể. Anh lạnh lùng nhìn Khinh Linh cung chủ, cơ thể lao thẳng tới chống lại tấm lưới này, giơ đao lên chém. Khinh Linh cung chủ lùi lại. Bà ta không ngờ Lâm Bình lại kiên quyết như vậy, dám chống đỡ thủ đoạn của bà ta để phát động tấn công. Tuy bà ta tránh rất nhanh nhưng vẫn bị đao khí đánh trúng. Bốp! Khinh Linh cung chủ lùi lại mấy bước, va vào chiếc ghế ở phía sau khiến chiếc ghế nát vụn. Nhìn lại Lâm Bình, cơ thể anh bị lưới độc bao phủ, trên người xuất hiện vô số vết thương, hơn nữa miệng vết thương bắt đầu ăn mòn, độc lực nhanh chóng ngấm vào người anh. Cậu tiêu đời rồi, Khinh Linh cung chủ bình tĩnh nói. Chất độc hung mãnh như vậy thì đáng sợ đến mức nào chứ? Nó chẳng khác nào vật sống không ngừng gặm cắn da thịt Lâm Bình chui vào trong người anh. Dường như ngay cả xương chí tôn cũng thể chống lại độc lực này, là tàn tâm thực cốt độc. Hình như người Bích Hồng biết rõ sự đáng sợ của độc lực này, kinh hãi kêu lên. Lâm Bình, anh phải dừng lại, vận công thải độc, nếu không tàn tâm thực cốt độc này sẽ gặm cắn anh sạch sẽ trong vòng một phút, ngay cả vụn xương cũng còn. Thế nhưng dường như Lâm Bình không nghe thấy những lời người Bích Hồng nói, anh lại giơ đao lên chém về phía Khinh Linh cung chủ. Đôi mắt Khinh Linh cung chủ trở nên run rẩy, bà ta chưa bao giờ gặp phải kẻ nào điên như vậy. Lên! Khinh Linh cung chủ lại quát, cả người bay lên như sợi lông hồng. Nhưng giờ phút này Lâm Minh lại chém ra muôn vàn đao ảnh, giống như một cái miệng máu muốn đốt chửng Khinh Linh cung chủ. Bà ta lập tức vận khí tránh đòn, nhưng lần này bà ta đã lùi đến tận tường, không còn kịp tránh đòn nữa. Đao khí lướt qua, trên người Khinh Linh cung chủ lập tức xuất hiện mấy vết máu cũng rơi từ trên không xuống đất. Bà ta lăn không, lộn nhào một cái, tiếp đất vững vàng nhưng không phát động tấn công, mà dường như nhận ra cái gì đó, nhìn tấm khăn trên mặt của mình. Chỉ thấy chiếc khăn đang trùm trên đầu bỗng nhiên rách toạc, chậm rãi trượt khỏi khuôn mặt bà ta rơi xuống đất. Một nhát đao dữ tợn hạ xuống trán Khinh Linh cung chủ. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn rõ bộ mặt bà ta. Tướng Ngọc ngây người, người Bất Hồng càng tỏ vẻ khó tin, hai mắt trợn tròn. Những người khác của Khinh Linh cung chủ đang xông vào cũng đờ người ra. Chỉ thấy khuôn mặt Khinh Linh cung chủ chẳng khác nào một bà lão, làn da tái xanh, trán có một mắt, hai bên mỗi bên có một cái môi, mũi tách ra, chỗ tách ra có một răng nanh, đôi mắt còn có bốn tròng. Quái vật. Tướng Ngọc sợ đến nỗi đái ra quần. Người Bất Hồng sừng sốt nhìn, hơi thở dường như nghẹn lại, vết đau không sâu nhưng cũng chảy máu, máu tươi túa ra nhuộm đỏ một nửa khuôn mặt của Khinh Linh cung chủ, khiến khuôn mặt vốn đã vô cùng xấu xí và đáng sợ của bà ta càng thêm giống như ác ma. Thảo nào bà luôn dùng khăn để che mặt, hóa ra bà còn cải tạo chính bản thân mình. Lâm Bình bình thản nhìn Khinh Linh cung chủ, ánh mắt tỏ vẻ thương hại. Sao, lẽ nào sự cải tạo của tôi không thành công sao? Khinh Linh cung chủ điềm nhiên đáp, so với người thường tôi có nhiều mắt hơn, nhiều ngũ quan, cảm quan, khẩu quyết hơn, việc huy động sức mạnh phi thăng cũng mạnh hơn người khác vô số lần, tôi là kiệt tác hoàn hảo nhất, có vấn đề gì sao? Kiệt tác sao? Bà thậm chí còn không phải là người. Lâm Bình lắc đầu, để tồn tại vĩnh viễn, không làm người thì có làm sao chứ? Khinh Linh cung chủ cười lớn, sau đó ba con mắt trở nên dữ tợn, lao vút về phía Lâm Bình. Mấy chục năm nay, cậu là người đầu tiên khiến tôi bị thương, hôm nay tôi phải giết cậu. Chất lời cả người Khinh Linh cung chủ biến thành đường đỏ, lao tới gần Lâm Bình, đồng thời bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều lưỡi đao màu đỏ, còn sắc bén hơn cả đao kiếm chém mạnh tới. Lâm Bình uốn người, vội vàng giơ thiên sinh đao lên chống đỡ, nhưng lần này hiển nhiên Khinh Linh cung chủ đã nổ sát khí không chút nương tay. Lưỡi dao màu đỏ dùng toàn bộ sức mạnh phi thăng của bà ta, càng càng càng âm thanh chói tai vang lên như tiếng trúc nổ. Chậm quá, thằng khốn, cậu có chút thủ đoạn này mà cũng dám khiêu chiến bổn cung sao? Từ lâu bổn cung đã từ bỏ nhân tính, siêu thoát phạm nhân, cậu dựa vào đâu mà đối với bổn cung chứ? Dường như lần này Khinh Linh cung chủ có chút điên cuồng, không ngừng rít gào. Đòn tấn công cũng càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng cuồng bạo. Tốc độ của Lâm Minh cũng có chút theo không kịp. Cuối cùng, càng Một lưỡi đao màu đỏ đánh bật Thiên Sinh Đao đi, chém vào lồng ngực Lâm Minh. Bịch! Lâm Minh bị lưỡi đao màu đỏ đánh bay, nặng nề va vào vách tường cung điện. Vách tường sụp đổ, Lâm Minh ngã vào đống đổ nát, lồng ngực đầm đìa máu tươi. Đồng thời độc tính của tàn tâm thực cốt độc đã ăn mòn hầu hết da thịt quan, cả người thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, gần như không còn hình dáng con người. Đại nhân, Lâm Minh! Ngữ Bích Hồng cùng Tử Ngọc cùng kêu lên, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Lâm Minh là hy vọng duy nhất của bọn họ. Bọn họ biết nếu Lâm Minh thua cuộc thì thứ gì sẽ chờ đợi mình. Nực cười, Kinh Liên Công Chủ chậm rãi hạ xuống, bình thản nhìn Lâm Minh phất tay, phế tu vi của hắn rồi lôi xuống. Tối nay tôi sẽ cho hắn thực sự làm chó một lần. Vâng, chủ nhân. Lập tức có mấy người từ bên ngoài cung điện xông vào định bắt lấy Lâm Minh. Phật! Lâm Minh bất ngờ vùng ra đình chém chết mấy người này. Còn muốn phản kháng sao? Chỉ làm tăng thêm đau đớn mà thôi. Kinh Liên Công Chủ nhíu mày, đau đớn sao? Không hề. Lâm Minh bình tĩnh nói, giờ Thiên Sinh Đao lên chém về phía người mình. Trong chớp mắt, ánh sáng trắng bao trùm, một luồng sức sống lan khắp da thịt. Khi ánh sáng tan biến, tất cả vết thương trên người Lâm Minh đều biến mất. Ngay cả tàn tâm thực cốt độc kia cũng còn sót lại một chút gì. Cứ như là anh đã tái sinh đổi mới hoàn toàn. Cái gì? Kinh Liên Công Chủ trợn mắt há hốc mồm. Lâm Minh đi ra khỏi đống đổ nát, tay cầm Thiên Sinh Đao tiến về phía bà ta. Độc của bà chẳng là gì đối với tôi cả. Tuy bà là người cuồng nghiên cứu, cuồng cải tạo, nhưng bà đã chọn sai đường. Những thú độc của bà toàn là thấp kém, hạ đẳng. Sao tôi phải sợ bà chứ? Lời nói đó giống như một chiếc gai bén nhọn đâm vào tim Khinh Liên Công Chủ. Cậu dám bôi nhọ thành tựu của tôi, chửi rủa trình độ của tôi sao? Mấy con mắt của Khinh Liên Công Chủ bỗng đỏ lên, khiến người nhìn sợ hãi. Rõ ràng câu nói của Lâm Minh đã chọc giận bà ta. Bôi nhọ, chửi rủa sao? Thì có sao chứ? Lâm Minh nâng Thiên Sinh Đao lên, trong mắt lấy lên vẻ thương hại. Độc mà bà phóng ra là độc bám vào vách huyết quản của bà, đúng không? Vật chất trong vách huyết quản vốn không có độc, nhưng khi kích hoạt sức mạnh phi thăng thì sẽ tạo thành độc tính. Độc lực đột nhiên tổng hợp không quá mạnh, hiệu quả giết địch cực kỳ kém. Kinh Liên Công Chủ nghe vậy hơi thở run rẩy. Cậu có thể nhìn ra được nguyên lý độc của tôi sao? Không phải tôi đã nói rồi sao? Trình độ của loại độc này quá kém, không đáng nhắc tới. Lâm Minh lắc đầu thản nhiên nói, nếu tôi là bà thì sẽ dùng sức mạnh phi thăng bảo vệ, cắt cái thịt ở ngực xuống, cấy một độc mạch xung quanh phổi. Độc mạch đó cần dùng trăm loại độc tố tạo thành, có sức mạnh phi thăng bọc kín, nuôi dưỡng 10 năm. Độc phóng ra sẽ là độc không thể giải được, một đòn tất sát. Kinh Liên Công Chủ nghe xong, cả người run lên, mấy con mắt trợn to, môi không khỏi run run, dường như đang phân tích khả năng trong lời nói của Lâm Minh. Chả mấy chốc, bà ta nói, độc mạch chưa thành hình chắc chắn sẽ vô cùng yếu ớt. Nếu trong lúc chém giết bất cẩn làm vỡ độc mạch, chẳng phải sẽ chết chắc hay sao? Nên mới nói ngu ngốc kém cỏi thì không thuốc nào cứu chữa. Độc mạch chưa thành hình mà vỡ ra, nên nhanh chóng điều độc huyết quả và khí mạch trong cơ thể bao bọc, ngăn chặn độc lực phát tác, sau đó quét đoạn bị ăn mòn ra, khôi phục độc mạch thì không phải xong rồi sao? Amat Lâm Minh tràn đầy vẻ khinh thường, hú hồ. Nếu bà bị người khác đánh đến mức độc mạch bị thương thì chỉ có thể chứng minh bà là một kẻ vô dụng, có độc mạch cũng được ích gì. Cậu... Khi Liên Công Chủ tức sắc đổ phổi. Ngoài ra, những thứ trên mặt bà cũng vô cùng tệ, vừa xấu xí, vừa dư thừa. Kể một con mắt trên trán thì có thể nhìn nhiều hơn sao? Nó hoàn toàn không thể giúp tầm mắt của bà rộng thêm, ngược lại vì cấy vào mà ảnh hưởng đến thần kinh. Có phải bà luôn thấy đau đầu khi thời tiết ẩm ướt hay không? Đây là biểu hiện của việc cấy ghép không hoàn thiện. Nếu tôi là bà thì sẽ cấy nó ra sau đầu, không những có thể tránh được nhiều dây thần kinh hơn mà còn tăng thêm tầm nhìn, giúp cho con người bà không có góc chết nào cả. Là mình là díu cợt. Kinh Liên Công Chủ tái mặt, liên tục lùi về sau, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Bà ta muốn phản bác lời Lâm Minh nói, nhưng những lời này rất có lý. Đúng vậy, nếu cấy thêm một mắt và sau gáy thì công hiệu sẽ lớn hơn, hiệu quả độc mạch cũng mạnh hơn hiệu quả tổng hợp độc bà ta dùng. Ngoài ra, những cái miệng, mũi và cơ quan khác của bà đều tệ hại. Lâm Minh không dừng lại, tiếp tục huyên thuyên chê bai những cái tạo trên cơ thể Kinh Liên Công Chủ không sót chỗ nào. Kinh Liên Công Chủ run lên dữ dội. Bà ta hiện ra thứ mà mình lấy làm kiêu ngạo là chẳng là gì trước mặt kệ người trẻ tuổi này. Kinh Liên Công Chủ càng ngày càng thất vọng, càng ngày càng đau đớn. Cuối cùng bà ta cũng nhìn được nữa, hét lên, đủ rồi, im miệng cho tôi. Tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ chấn động, suýt bị xuyên thủng, sợ đến mức liên tục lùi lại. Là mình thì hờ hững nhìn bà ta, thế nào, bây giờ bà còn cảm thấy tôi đang bôi nhọ, chửi rủa bà hay không? Khinh Liên công chủ run rẩy không ngừng, sát ý trong mắt giống như sóng cuồn cuộn. Bà ta mở ba cái miệng ra, bước về phía Lâm Minh. Sức mạnh phi thăng cuồng bạo giống như nước lũ phun trào. Khinh Liên công chủ lại mở to miệng, phun ra nhiều xương độc, sau đó hai cánh tay vung múa. Những lưỡi dao đỏ như gió bão cắt tới, Lâm Minh phớt lờ số xương độc, đâm Thiên Sinh Đao về phía mặt đất. Càng Thiên Sinh Đao bùng phát đao phong mạnh mẽ, không ngừng chém lên người anh. Lưỡi dao đỏ đánh tới, đấy là vết thương trên người anh. Đao phong của Thiên Sinh Đao lại chém tới, khiến vết thương trên người anh khép miệng. Số độc lực kia hoàn toàn không tác dụng gì đối với anh. A! À! Khinh Liên công chủ lao về phía Lâm Minh, mười móng tay bỗng mọc dài giống như lưỡi dao cắt lên người Lâm Minh. Sức mạnh cuồng bạo đủ để chém ngang lưng một người đông trưởng thành. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, quay ngược thân đao đánh về phía lưỡi dao móng tay kia. Số móng tay kia cực kỳ cứng chắc, hơn nữa khí kình rất lớn. Mặc dù Thiên Sinh Đao đã chặn được, nhưng khí kình trên móng tay vẫn tràn tới. Lâm Minh văng ra xa, đập mặt lên tường ở không xa đó. Khinh Liên công chủ nhảy vọt lên, mười ngón tay vồ về phía đầu Lâm Minh. Lâm Minh trở tay vung lại đền. Dị hóa bùng lên, những ngọn lửa lại bị bà ta chém tan sau vài lần vung múa. Dị hóa sao? Người lần đang như tôi mà sợ nó sao? Khinh Liên công chủ gào lên, mở tay đâm tới. Lâm Minh xoay người tránh đi, nhưng còn chưa đứng dậy đã bị Khinh Liên công chủ cào ngang bụng. Anh cầm đao không ngừng lùi lại, cúi đầu nhìn. Nơi bụng là vết thương dữ tợn và sâu tới tận xương. Nếu vừa rồi lùi chậm một giây, anh đã bị cắt làm hai. Thật đáng sợ. Không hổ danh là lãnh tụ của Khinh Liên cung, e là xương chí tôn cũng thể phòng ngự được đòn này. Thực lực Khinh Liên công chủ có lẽ sắp vượt qua cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu dùng cứng chọi cứng thì Lâm Minh không có nhiều phần thắng. Ngự Bích Hồng và Tửu Ngọc đều nhìn ngây ngốc, bọn họ cũng ý thức được chuyện này. Ha ha, tôi phải thừa nhận hiểu biết của cậu về y đập đúng là mạnh hơn tôi, nhưng rất tiếc, thực lực của cậu còn cách xa tôi nhiều lắm. Cậu không phải là đối thủ của tôi. Khinh Liên công chủ cất tiếng cười trầm thấp, sau đó lại xông về phía Lâm Minh, hai cánh tay chém liên tục. Móng trên mười ngón tay giống như lưỡi liềm điên cuồng chém tới. Lâm Minh không ngừng hô múa Thiên Sinh Đao tránh né, cũng không ngừng lùi về phía sau. Nhưng càng là như vậy, Khinh Liên công chủ càng tấn công hung mãnh. Lâm Minh không thể phản công, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, sơ hở cũng càng lúc càng nhiều. Cuối cùng Khinh Liên công chủ nắm bắt cơ hội, một dao nhắm vào cổ họng Lâm Minh. Ám mắt Lâm Minh run lên, lập tức lùi về sau, thế nhưng vẫn chậm một bước. Phần nhọn móng tay của Khinh Liên công chủ vẫn cứa qua cổ họng quanh, máu phun ra điên cuồng. Lâm Minh vội vàng ôm cổ họng, há miệng muốn thở nhưng cực kỳ khó khăn. Máu tràn qua ngón tay anh, nhuộm đỏ áo anh. Nhìn bộ dáng đau khổ của Lâm Minh, Khinh Liên công chủ cười lớn bước chân ra. Bà ta muốn chém người này thành tám mảnh, không cho cơ hội lành lại. Tấu Ngọc sợ hãi đứng sững tại chỗ, giết. Ngửa Bích Hồng gào lên, xông về phía Khinh Liên công chủ. Cô ta còn chưa đến gần, Khinh Liên công chủ đã phất tay áo, một luồng sóng khí đánh lên người cô ta. Ngửa Bích Hồng nôn ra máu, ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Xương cốt toàn thân cô ta đều đã gãy nát. Cả người Tấu Ngọc run như cầy sấy, ông ta cũng muốn liều mạng một trận. Ông ta biết một khi Lâm Minh chết thì ông ta cũng khó mà thoát được. Nhưng khí mạch toàn thân ông ta đã bị Khinh Liên công chủ phế bỏ, tu vi sụt giảm, chẳng khác nào kẻ tàn phế, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp cho Khinh Liên công chủ. Ngay cả Ngự Bích Hồng cũng thể làm Khinh Liên công chủ bị thương, bây giờ còn cách nào khác sao? Tình hình ở đây khiến người ta tuyệt vọng. Khinh Liên công chủ lạnh lùng liếc nhìn Ngự Bích Hồng, yên tâm, còn ả đê tiện, tôi sẽ không giết cô, tôi sẽ cải tạo các người thành con chó trung thành nhất của tôi, để các người trông coi nhà cửa cho tôi. Đương nhiên, tác dụng của các người không chỉ đơn giản là con chó. Tôi vất vả nuôi cô khôn lớn, cô lại dám phản bội tôi. Trước khi tôi cải tạo cô thành chó, sẽ ném cho bọn họ dùng. Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất hứng thú với tu vi trên người cô. Người của Khinh Liên cung nghe vậy lập tức mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân, đưa hàng con chó kia xuống trước đi. Khinh Liên công chủ cười nhạt, sau đó không khách sáo nữa, chém về phía Lâm Minh. Bà ta muốn kết thúc mọi chuyện. Móng tay lại vồ tới, móng tay giống như dao xé nát hư không. Khí dao đáng sợ cắt nát cả vách tường sau lưng Lâm Minh, nhưng ngay khi khí dao sắp sửa rơi xuống đầu anh, cang, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên ập đến. Khinh Liên công chủ chấn động, gương mặt cứng đờ. Đoàn tấn công nhắm tới Lâm Minh đột nhiên khựng lại. Bà ta cảm thấy cổ tay mình trống trơn, không, bà ta không cảm giác được bàn tay mình nữa. Bà ta cúi đầu nhìn, hai bàn tay mình đã bị chém đứt, máu ồ ạt tuôn chảy. Nhìn lại, tay trái Lâm Minh cầm một thanh trường kiếm giống như bút lông. Mặc dù vật này có hình dáng quái dị, nhưng từ sự sắc bén, rễ đen từ thanh kiếm hình bút đó có thể biết được thanh kiếm hình bút này không hề tầm thường.